Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 58, kiềm chế âm thầm dâng. Ta cùng Như Tiết đi tới thôn thời điểm trải qua 10 giờ ở giữa núi rừng lặn lội đến lúc sau đã là nhanh 5 giờ chiều đến gần giờ cơm tối. Cùng thượng một cái thôn bất đồng, thôn này đến lúc này ta nhìn thấy vẫn không có bất kỳ người nào có sống hỏa nấu cơm, ý tứ có chút nhỏ hài nhi kêu đói trực tiếp liền bị đại nhân một cái tát chụp trở về. Ta đang muốn tìm cái địa phương nào tá túc lại, chuyện này chung quy không cô gái tốt tử ra mặt, vừa định tiến lên tiếp lời lại phát hiện có người thôn dân từ cửa thôn đi tới, vừa đi vừa hô đến chạy người vừa tới phát lương đi dẫn lương a, nhanh lên một chút vãn dẫn không tới a, có ý gì? Chạy người vừa tới phát lương thực. Ta cùng Lăng Như Tiết liếc nhau một cái, hai người ý tứ đều rất nhất trí, đó chính là đi xem một chút. Theo người thôn dân kia gào thét mới vừa rồi còn không khí trầm lặng thôn thoáng cái trở nên sôi trào, vốn là lười biếng mọi người bỗng nhiên liền linh hoạt đứng lên, cách ta gần nhất là một cái đang ở chơi bài đánh bạc thôn dân, hắn nghe này tiếng kêu bài cũng không chơi đùa trực tiếp ném một cái liền đứng lên giống đến. Ta liền nói nên đến phái lương thời điểm lão tử hôm nay muốn nấu một cân thịt xương tới gặm ăn đã. Ghiền, đang khi nói chuyện ta phát hiện hắn liều mạng nuốt nước miếng, sau đó ngựa không ngừng vó câu hướng một cái cửa thôn chạy đi, mọi người tất cả đều là hướng cái hướng kia đi, phỏng chừng cũng chính là ở nơi đó phát lương đi. Ta cùng Lăng Như Tiết cơ hồ là ăn ý hãy cùng thượng người kia, thôn này quái dị các thôn dân không lớn lý nhân, chúng ta đi theo chắc hẳn hắn cũng sẽ không để ý. Càng đi tới cửa thôn nhân thì càng nhiều, ta thật là không dám tưởng tượng nghèo như vậy mệt một cái thôn nhỏ liếc mắt lại có 1-2 nghìn nhân, nhiều như vậy phỏng chừng còn không ngừng, lúc này bọn họ cũng vây quanh ở cửa thôn chờ đợi dẫn cái gọi là lương thực. Ta cùng Lăng Như Tiết hỗn tạp ở trong đám người cũng không nhân dựng để ý đến chúng ta, nhưng là bởi vì đám người vây quanh quá nhiều ta cũng kháng thấy bên trong tình hình, ta dắt Tuệ Căn Nhi vừa định cùng Lăng Như Tiết nói chúng ta tìm một cao điểm nhi địa phương nhìn một chút bên trong chuyện ra sao, nhưng muốn cái kia mới vừa nói muốn gặm một cân thịt xương thôn dân kéo ta, hắn hỏi ta huynh đệ bên ngoài tới. Ta rất giật mình nhìn hắn, nghe hắn khẩu âm căn bản cũng không phải là tương tây khẩu âm, ngược lại thì thuần khiết Tô Bắc mà nói, bởi vì ta cùng Vương Sư Thúc từng tại bên kia đi lang thang quá nghe qua bên kia khẩu âm. Nhưng là những thứ này thôn nước rất sâu, không cần Lăng Như Tiết nhắc nhở chính ta cũng có thể cảm giác được, cho nên ở hết thầy không hiểu rõ lắm lãng trước ta cũng không muốn đi gây rắc rối hỏi thăm nhiều cái gì. Vì vậy chẳng qua là gật đầu một cái nói đến ân mới vừa rồi bên ngoài tới kia cho Căn Nhi hút thuốc hút đi. Người kia nhìn ta nhếch môi cười bắt đầu đòi yên, đồng dạng là một cái hắc hoàng răng này để cho ta nghĩ ra rồi thuận. Ta không nói nhiều chuyển một cây nhi yên cho hắn, hắn tham lam thả ở trên mũi ngửi lại ngửi, sau đó nhìn ta nói đến ngược lại ngươi còn có một bao cho nhiều mấy cây chứ sao, người ở đây đều như vậy. Ta có chút không nói gì xuất ra yên đảo nửa bao cấp hắn, không phải là ta không nỡ bỏ cho nhiều mà là ta phát hiện chung quanh đã có một ít thôn dân chú ý tới nơi này, xác thực nói là chú ý tới những thứ này yên, ta không nghĩ quá bắt mắt. Người kia thu yên Mỹ tư tư điểm một nhánh hung hăng hút một hớp lớn, lúc này mới nói đến người đừng cảm thấy ta ra mặt dày, qua mấy năm ngươi giống nhau là như vậy. Người một nam nhân sau khi chết 20 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Đáng thương này như hoa như ngọc yểu điệu đại cô nương. Hắn nói dĩ nhiên là Lăng Như Tiết, ta nhàn nhạt qua loa lấy lệ một câu, ngoài mặt rất bình tĩnh nội tâm lại vén lên kinh đào hãi lãng, bởi vì ta nghe hắn mà nói ý tứ thật giống như hắn căn bản không phải người địa phương, hơn nữa trước căn bản không phải nơi này sinh hoạt. Tại ta trước nghe hắn nói Tô Bắc khẩu âm trả lại như cũ, muốn có phải là hắn hay không cha mẹ nhân chung có Tô Bắc nhân, bây giờ nhìn lại căn bản hắn mình chính là cái Tô Bắc nhân. Thấy ta một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ, người này còn so kẻ nhi nói đến lão tử cũng đã gặp qua cảnh đời ở bên ngoài thời điểm không thể so với người ăn kém xuyên kém, có Thể nói tới chỗ này hắn lại một phó khá vì sợ hãi dáng vẻ liếc lấy ta một cái, thấy ta bình tĩnh như cũ mới thở phào một cái, nhi nói đến. Đoán ngược lại qua một thời gian ngắn ngươi cũng là như vậy, ngươi coi lão tử khoác lác đi. Ta ha, ha cười một tiếng cũng không đáp lời, tâm lý lại tin chắc chuyện này, người thôn dân này không phải là dân bản địa, thậm chí rất nhiều thôn dân đều không phải là dân bản địa, ta nguyên cho là bọn họ là lười biếng lạnh lùng, thấy chúng ta mới thờ ơ không động lòng, xem ra chuyện này căn bản còn có ẩn tình khác. Đó chính là thôn này có lẽ cũng không thiếu ngoại lai khách từ nơi này. Tô Bắc nam nhân nói chuyện nói nhiều cố kỵ dáng vẻ, đến xem bọn họ nhất định còn bị cái gì cảnh cáo. Nhưng là ta có thể làm gì? Bây giờ ta có thể làm cũng chỉ là tận lực bình tĩnh, bởi vì ta bây giờ cũng giải quyết không cái gì. Cùng ta có giống vậy tâm tư nhân tự nhiên cũng có, Lăng Như Tuyết nàng cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nhưng là nàng dán ta đứng, ta rõ ràng cảm giác nàng nghe được người kia nói qua mấy năm ngươi cũng giống như vậy, thời điểm thân thể run rẩy xuống. Khả năng ở chuyện này thượng nàng so với ta còn không bình tĩnh. Ta từng thanh Lăng Như Tuyết kéo ra đám người, sau đó nhỏ giọng nói với nàng đến, nếu không hôm nay chúng ta liền theo những người này đi chạy đi trước xem bọn họ đang làm cái gì. Còn phân phát lương thực rất từ bi dáng vẻ. Lăng Như Tuyết bình tĩnh hỏi ngược lại ta một câu, đây coi là từ bi sao? Ta im lặng, bất quá nàng ngược lại không có phản đối với chúng ta đi xem một chút cái kia trại nhân đang làm cái gì, mặc cho ta đi ở phía trước mang theo nàng tìm tới một chỗ thế khá cao địa phương đứng lại. Sau này Lăng Như Tuyết nói với ta đến, tối nay ở nơi này thôn ở đi, đối với Hắc Nham Miêu trại mà nói tùy tiện đi theo đám bọn hắn nhân vào trại nhưng là một đại kỵ húy, chúng ta không cần phải khiêu khích bọn họ. Ta còn thật không biết có quy củ này, xem ra có một cái hiểu công việc nhân ở bên người chính là tốt, vốn chỉ là 8 phần nguy hiểm, muốn là bởi vì mình tùy tiện biến thành 9 phút nguy hiểm quả thật tính không ra. Nhưng là này trại nhân lại đang kiêng kỵ cái gì? Ta liếc mắt một cái Lăng Như Tuyết, nàng thuận miệng liền nói đến, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Chúng ta người Miêu trại phần lớn có kiêng kỵ có bất đồng, riêng ta không thể nào từng cái đều biết nguyên nhân, huống chi là Hắc Nham Miêu trại loại này trại. Cũng tốt ta tin tưởng chúng ta như vậy. Một đường đi tới trải qua hai cái thuộc về bọn họ thôn, Hắc Nham Miêu trại nhân chưa chắc cũng không biết chúng ta tới, xem bọn hắn phải chơi cái trò gì. Đi theo ta, được biết Lăng Như Tuyết nói nàng mỗi 5 năm liền tới một lần, cái này chạy bọn họ cũng sẽ không vạch mặt chứ. Chỉ cần không vạch mặt ta cũng vui vẻ, giả bộ hồ đồ cái gì bức họa dấu ấn A Huyết Tiến Nga A ta hết thảy làm bộ như không biết. Cũng chỉ có như vậy mới có chu toàn đường sống. Ngay sau đó chúng ta cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là đứng ở nơi này cái điểm cao nhìn phía dưới đám người, bởi vì đứng cao ánh mắt rất dễ dàng tự xuyên thấu đám người nhìn thấy trong đám người tình hình. Trong đám người dễ thấy nhất là 10 chiếc xe trâu, trên xe chất đầy đồ vật, trong đó có 7 chiếc trên xe bò chứa là lần lượt vải bố túi, từ mở túi ra đến xem bên trong là số lớn khoai tây, ngoài ra còn có số ít màu sắc khác nhau túi bên trong chứa là gạo. Về phần ngoài ra 3 chiếc trên xe bò mặt đống một ít động vật thi thể, có lộc, có heo, có dê, còn có một chút thịt trâu. Này 10 chiếc xe trâu liền do mười mấy chứa màu đen mầm phục nam nhân chạy tới nơi này. Những nam nhân này từ xa nhìn lại cũng có thể cảm giác được bọn họ rất vạm vỡ, đối mặt với vây quanh ở trước mặt bọn họ thôn dân, bọn họ cái loại này cao cao tại thượng bộ dáng khinh thường rất rõ ràng. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản cũng không muốn che giấu. Vây quanh làm gì? Các ngươi những thứ này heo vội vàng xếp thành hàng, đại gia ta làm xong việc nhi còn chạy về trại. Đến gần các ngươi những thứ này heo chỗ ở phương, ta cũng có thể cảm giác được một cổ mùi thúi nhi. Nhiều một phần chung ta cũng không muốn ngây ngô. Một cái hình như là những thứ kia người Miêu chung cầm đầu hán tử hướng về phía những thôn dân này lớn tiếng hò hét. Trong lời nói đem hết làm nhục khả năng, nhưng những thôn dân này liền giống như không nghe thấy, chết lặng đứng. Mà vào lúc này thậm chí còn có nhân đi ra chủ động duy trì trật tự để cho mọi người xếp thành hàng. Ta chú ý tới cái kia duy trì trật tự nhân chính là cái kia vào thôn kêu phát lương thôn dân. Ta cùng Lăng Như Nguyệt đứng mặc dù địa phương cao nhưng bởi vì thôn dân quá nhiều phụ cận vẫn có. Một ít thôn dân ta rõ ràng nghe có người khe khẽ bàn luận. Cái này ngựa vĩ lại đang nịnh hót suy nghĩ nhiều phân một cân thịt chứ. Đúng vậy, mỗi lần muốn phát lương thời điểm đều là hắn ở cửa thôn chờ lại, vừa là thông báo lại. Vừa là giúp những đại gia kia bảo vệ trật tự, là không phải là thịt sao? Ta cảm giác mình đủ không cốt khí nhưng là nữ nhi của hắn, nói tới chỗ này người thôn dân kia ngậm miệng không nói. Ta đột nhiên cảm giác được bọn họ cũng không phải hoàn toàn không cốt khí, chỉ là bọn hắn rất sợ hãi. Sợ hãi đang đè nén cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.